Người cũng không nghĩ là ta trở thành như ngày hôm nay chứ. Không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net